Xin mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 17 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trên đường về nhà, đi ngang qua sân bóng rổ, Dương Tử Mi phát hiện Mẫn Cương đang chơi bóng trong sân. Mẫn Cương lúc này đang chơi bóng say sưa, đầu tóc ướt sũng, năng động, tranh bóng, ném bóng. Lần này Dương Tử Mi không đến gần sân bóng nữa, mà chỉ đứng nhìn từ xa. Đang lúc quay đầu định rời đi, thì vô tình bắt gặp ánh mắt của một người. Ánh mắt đó khiến tim cô đập rộn ràng. Người sở hữu ánh mắt kia chính là Mẫn Thanh Hoa, cha của Mẫn Cương. 10 năm về trước, Dương Tử Mi đã gặp ông trong bệnh viện. Lúc đó cô phát hiện tướng mạo của ông không khác gì tướng mạo của Mẫn Cương mà cô thích ở kiếp trước. Bây giờ, 10 năm đã trôi qua, Mẫn Cương cũng đã thành thiếu niên. Nhưng Mẫn Thanh Hoa hình như vẫn không thay đổi nhiều. Tướng mạo của ông vẫn như xưa, thậm chí còn chín chắn và thu hút hơn so với 10 năm về trước. Không biết có phải vì kiếp trước yêu thầm Mẫn Cương chững chạc chín chắn hay không? Mà khi nhìn thấy Mẫn Thanh Hoa, Dương Tử Mi cảm thấy tim của mình trào lên một xúc cảm vô cùng đặc biệt. Mẫn Thanh Hoa cũng nhìn thấy cô. Thấy cô, Mẫn Thanh Hoa cũng thầm cảm thán vì cô bé đang đứng trước mặt ông kia quả nhiên rất xinh xắn và thông minh. Khi nhìn thấy vết bớt màu đỏ trên trán cùng đôi mắt đen đáy sáng đấp đánh như sao trên trời của Dương Tử Mi, Mẫn Thanh Hoa cảm thấy hình như đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Lúc này, Dương Tử Mi mới bừng tỉnh. Dù có giống đến như thế nào đi nữa, thì Mẫn Thanh Hoa vẫn là Mẫn Thanh Hoa, chứ không thể là Mẫn Cương mà cô thầm thương trộm nhớ kiếp trước được. Còn Mẫn Cương hiện tại cũng chỉ mới 15 tuổi, còn phải rất lâu nữa mới có thể trở thành người đàn ông chín chắn của lòng cô. Thế nên, cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt khi đứng trước mặt Mẫn Cương của thời điểm hiện tại. Thầy Mẫn Thanh Hoa, Mẫn Cương liền quăng bóng vừa chạy vừa hỏi. Cha về rồi sao? Ừ, cha vừa về. Mẫn Thanh Hoa khẽ cười gật đầu đáp. Phát hiện Dương Tử Mi đang đứng sau lưng cha mình, mặt Mẫn Cương sáng lên, vui mừng hỏi. Tử Mi, là cậu sao? Dương Tử Mi mỉm cười chào lại. Chào cậu, Mẫn Cương. Tiểu Cương à, là bạn của con sao? Thế con trai của mình vui vẻ, nhiệt tình với Dương Tử Mi như vậy. Mẫn Thanh Hoa ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Dạ, đây là bạn cùng lớp của con. Dương Tử Mi. Nói xong, Mẫn Cương tiếp tục giới thiệu. Tử Mi, đây là cha của tớ. Con chào chú ạ. Dương Tử Mi lễ phép chào hỏi, nhưng từ chú kia cảm thấy hết sức ngượng nghịu. Tuy hiện tại, cô mới chỉ là thiếu nữ 15 tuổi, nhưng tâm trạng và suy nghĩ của cô lại là tâm trạng và suy nghĩ của một người con gái khá trưởng thành và già dặn. Hơn nữa, Mẫn Thanh Hoa lại rất trẻ và rất giống với Mẫn Cương, nên tiếng chú kia đối với cô mà nói, cũng có chút khó khăn khi phải thốt ra như thế. Chào con, Tiểu Mi. Mẫn Thanh Hoa kẽ cười, nụ cười làm cho hai lúm đồng tiền ở hai bên khóe miệng thấp thoáng ẩn hiện, càng khiến cho ông trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Nụ cười đó in sâu vào tâm trí của Dương Tử Mi. Kiếp trước, cũng chính vì nụ cười như thế mà Dương Tử Mi mới có tình cảm đặc biệt với Mẫn Cương, người mà cô chưa từng tiếp xúc hay trò chuyện qua bao giờ. Lúc đó, liên tục mấy ngày, cô không dụ được vị khách nào cả. Trên người không có lấy một xu dính túi và đã nhịn đói 2 ngày liên tiếp. Cô đói đến nỗi hoa mắt, chân run, đi đứng loạng choạng và không may đụng trúng Mẫn Cương đang trên đường ra bãi đỗ xe. Khi đó, Mẫn Cương đã nhanh tay đỡ cô dậy và mỉm cười dịu dàng rồi nói, cẩn thận chứ. Nụ cười đó như ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào tim của cô khiến cho cô nhớ mãi. Cô cũng định cười đáp lại. Nhưng vì quá đói, nên sau đó cô ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện truyền nước biển. Y tá thấy cô tỉnh lại mới đưa cho cô một phong bì. Trong phong bì có 300 đồng. Y tá còn nói 300 đồng đó là do anh Mẫn, người đã đưa cô vào bệnh viện gửi riêng cho cô. Còn tất cả tiền viện phí anh đều trả cả rồi. Cô và anh không quen biết nhau, nhưng anh lại tốt bụng giúp cô như thế. Nên mỗi khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng, ấm áp, cũng như nghĩa cử cao đẹp kia của anh, thì tim của Dương Tử Mi lại dâng trào một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Và cũng từ đó, cô bắt đầu thầm thương trộm nhớ anh. Kiếp trước, Mẫn Cương là một hoàng tử đẹp trai, phong độ, còn cô thì chỉ là một thầy bói lừa đảo, một đứa con gái đầu đường xó chợ, vất vưởng đói khát. Hai người hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Dương Tử Mi cũng chưa bao giờ dám mơ mình có thể là lọ lem trong truyện cổ tích. Thậm chí cô còn không dám tiến đến chào hỏi anh và nói lời cảm ơn anh mỗi khi thấy anh xuất hiện trước mặt mình. Cô chỉ biết trộm nhìn anh từ xa, thu thập nụ cười ấm áp kia của anh ngày này qua tháng nọ. Nụ cười đó cũng là chỗ dựa vững chắc, là động lực mạnh mẽ của cô trong suốt thời gian dài đầy khó khăn của kiếp trước đây. Tiểu Mi à, hình như chú đã gặp con ở đâu rồi thì phải. Mẫn Thành Hoa nhìn chăm chú vào vết bớt màu đỏ trên trán Dương Tử Mi rồi cất tiếng hỏi. Cha, sao cha lại gặp Tử Mi được chứ? Cậu ấy chỉ vừa mới đến thành phố A không bao lâu thôi. Thế Dương Tử Mi cứ đứng đờ người ra nhìn cha của mình nên Mẫn Cương buồn buồn nói. Dạ đúng ạ, là đã gặp qua ạ. Chú gặp con ở bệnh viện 10 năm trước đấy ạ. Dương Tử Mi gật đầu nói và hoàn toàn không để ý gì đến thái độ của Mẫn Cương. Nghe đến chuyện ở bệnh viện 10 năm về trước, mắt của Mẫn Thanh Hoa chợt sáng lên. Ký ức của 10 năm về trước hiện về. Một cô bé xinh xắn chừng 5 tuổi, bằng tuổi con trai của ông. Cô bé đó cũng có vết bớt đặc biệt trên trán. Lúc đó cũng chính cô bé đó đã nhắc nhở ông rằng chiếc vòng huyết ngọc kia có âm sát khí, nên vợ ông mới phát điên như vậy. Sau khi chiếc vòng đó vỡ đi, vợ ông cũng dần bình phục. Thì ra đúng là con, cảm ơn con nhiều lắm. Mẫn Thanh Hoa cười nói, nụ cười rạng rỡ làm cho hai đồng điếu càng đốn sâu hơn, thu hút hơn. Chà, hai người đã gặp nhau vào 10 năm trước trong bệnh viện sao? Mẫn Cường lúc đó vì còn quá nhỏ, nên anh hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện đã gặp Dương Tử Mi trong quá khứ. Lúc đó mẹ con phát điên, là Tử Mi đã nhắc cha phải đập vỡ chiếc vòng huyết ngọc nọ, nên mẹ con mới khỏe lại đấy. Nói cho cùng thì Tử Mi chính là ân nhân cứu mạng của gia đình ta. Mẫn Thành Hòa cảm kích nói. Mẫn Cường ngạc nhiên nhìn Dương Tử Mi, anh không ngờ là cô và gia đình anh lại có nhân duyên sâu đậm như thế. Chuyện mẹ anh phát điên năm đó, đến giờ anh vẫn còn nhớ. Khi đó, một đứa trẻ 5 tuổi như anh đã rất sợ khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình điên dại như vậy. Thì ra, Dương Tử Mi là người đã cứu cả nhà anh. Tử Mi, tớ không nhớ là có chuyện như vậy, cảm ơn cậu. Mẫn Cường cảm kích nói. Không có chi, lúc đó tớ cũng không làm gì hết. Chẳng qua chỉ là nhắc nhở vậy thôi. Giờ chắc cô cũng khỏe lại chứ ạ? Ừ, từ sau khi cái lần đó, cô cũng dần bình phục trở lại. Hiện tại tuy sức khỏe có yếu hơn chút, nhưng tất cả mọi thứ khác đều rất tốt. Dừng một chút, Mẫn Thành Hòa nói tiếp. Cảm ơn con đã hỏi thăm. Chúng ta đã gặp nhau ở đây rồi. Hơn nữa, con lại là bạn học của Mẫn Cương. Vậy chú mời con đến nhà chú chơi nhá. Có tiện cho con không? Lời mời dịu dàng như thế, Dương Tử Mi cũng không biết từ chối thế nào cho phải. Giọng nói của Mẫn Thanh Hoa nhẹ nhàng, dễ nghe. Mỗi lời ông nói ra đều khiến tim Dương Tử Mi như tan chảy. Cô cứ tưởng là Mẫn Cương của kiếp trước đang đứng trước mặt và nói chuyện với mình vậy. Cảm giác đó khiến cô bồi hồi xúc động. Kiếp trước, tình cảm của cô dành cho Mẫn Cương quá sâu đậm. Hoặc cũng có thể, kiếp trước, người cô yêu không phải là Mẫn Cương, mà là hình bóng của người đàn ông chững chạc, tốt bụng, đã giang tay giúp đỡ cô trong lúc cô khó khăn nhất. Hình bóng đó hiện giờ đang ẩn hiện hình dáng của Mẫn Thanh Hoa đang đứng trước mặt cô đây. Tử Mi, Tử Mi! Thế cô cứ đứng ngẩn ngơ, Mẫn Cương hình như phát hiện ra gì đó, nên anh vội vàng đưa tay chạm nhẹ tay mà gọi cô. Dương Tử Mi chợt bừng tỉnh, cô quay sang cười, nói với Mẫn Cương. Được chứ, tớ cũng muốn gặp mẹ cậu một chút, xem cô thế nào rồi. À, còn nữa, tớ cũng có duyên với ông nội của cậu nữa đấy. 10 năm trước đây, ông nội của cậu đã mua chiếc vòng hoa thời nhà Thương từ chỗ của tớ đấy. Ồ, thì ra chiếc vòng hoa kia là mua của con sao? Lúc đó con chỉ mới 5 tuổi thôi, sao lại hiểu biết về đồ cổ nhỉ? Mẫn Thành Hòa ngạc nhiên hỏi. Dạ, lúc đó con may mắn thôi ạ. Dương Tử Mi mỉm cười đáp. Thì ra là vậy. Mẫn Thành Hòa gật đầu, ánh mắt của ông nhìn Dương Tử Mi càng chất chứa nhiều cảm tình hơn. Mẫn Cường phát hiện sự có mặt của anh hiện tại như dư thừa vậy. Anh không biết làm sao để chen vào câu chuyện giữa cha mình và Dương Tử Mi cả. Anh cảm giác trong mắt hai người chỉ nhìn thấy nhau thôi. Đột nhiên anh cảm thấy có một nỗi sợ vô hình nào đó. Nỗi sợ đó thôi thúc anh

và tấn công bà, khiến bà lo lắng, khiếp sợ và phát điên. Sau đó, sau khi chiếc vòng huyết ngọc nọ bị chồng bà làm vỡ, thì bà mới dần bình phục trở lại. Năm đó, ý thức của bà rất mơ hồ, nên bà cũng không nhớ được Dương Tử Vi. Nhưng sau này, nghe chồng bà nhắc đến chuyện đó, bà luôn cảm thấy rất cảm kích cô bé kia. Nhưng mà cũng không ngờ cô bé cứu mạng bà năm đó lại chính là Dương Tử Vi. Tiểu Vi, cảm ơn con đã cứu cô. Hoàng Thị Nhàn đột nhiên nắm lấy tay Dương Tử Vi, dịu dàng nhìn cô rồi nói. Dạ vâng, không có chi đâu cô, con cũng chỉ là tiện tay giúp cô thôi ạ, cô đừng bận tâm. Dương Tử Vi phát hiện tay của Hoàng Thị Nhàn lạnh hơn tay của những người bình thường khác. Cô đưa mắt quan sát kỹ Hoàng Thị Nhàn thì phát hiện có một vầng mây u ám ở giữa trán của bà. Xem ra, âm sát khí kia trước giờ vẫn chưa tan hết, mà lại tụ hợp lại ở giữa trán của Hoàng Tịnh Nhàn. Thế nên, sức khỏe của bà vẫn không thể hồi phục lại như cũ là vì thế. Cô ơi, có phải cô rất hay sợ lạnh không ạ? Còn thấy âm sát khí kia vẫn chưa tan hết, mà còn một ít vẫn lưu lại ngay giữa trán của cô, không cách này tan được đấy. Dường Tử Minh nhìn Hoàng Tịnh Nhàn, cất tiếng hỏi. Tay của Hoàng Tịnh Nhàn kẽ run lên, bà vội vã hỏi. Vậy phải làm sao đây? Cô à, nếu như cô và con đã có duyên với nhau như vậy, thì con sẽ không để cô bị âm sát khí kia giày vò đâu. Con sẽ giúp cô. Dương Tử Mi cười đáp. Nghe vậy, Hoàng Tịnh Nhàn vô cùng vui mừng. Nhưng khi thấy Dương Tử Mi còn nhỏ tuổi như vậy, nên tâm trạng vui mừng kia cũng nhanh chóng tan biến đi đâu mất. Dương Tử Mi còn nhỏ như vậy, lại không phải là đạo sĩ. Cô có thể giúp được cho bà không? Từ sau khi chiếc vòng huyết ngọc kia bị vỡ, Mẫn Thành Hòa cũng đã dẫn bà đến thành phố B để tìm một vị đại sư. Vị đại sư nọ đã lập đàn bày pháp và giúp phong ấn âm sát khí trong người bà vào giữa trán. Vị đại sư đó nói pháp lực của ông ta có hạn nên ông không thể giúp bà giải trừ hết âm sát khí trong người và bảo bà nên tìm một đạo sĩ pháp thuật cao minh hơn để mà giúp. Trong 10 năm nay, Mẫn Thành Hòa cũng đã dẫn bà đi khắp nơi tìm kiếm cao nhân nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Còn bây giờ, Dương Tử Mi trước mặt bà đây lại chẳng giống một đạo sĩ pháp thuật cao minh chút nào cả. Thấy Hoàng Tịnh Nhàn có vẻ do dự, Dương Tử Mi chỉ cười nói, cô à, con từ nhỏ đã theo lão đạo sĩ học thuật số, con tin là năng lực của mình cũng không tệ. Nếu cô tin con, thì hãy để con thử xem sao. Chú tin con, nhớ lại năm đó con còn nhỏ xíu như vậy mà đã phát hiện được âm sát khí trong chiếc vòng huyết ngọc kia, nên giờ chú tin là con sẽ có cách giải trừ nó. Mẫn Thành Hòa như nhớ ra chuyện gì đó, hai mắt của ông sáng lên, nói tiếp. Tiểu Mi à, con không phải là Dương Đại Sư đang rất nổi tiếng gần đây đó chứ? Chú nghĩ sao à? Dương Tử Mi cười tít mắt, hỏi lại. Thấy thần thái cùng vẻ tinh nghịch của cô, Mẫn Thành Hòa đột nhiên nhớ lại hình bóng của thiếu nữ áo trắng nọ khi ông còn trẻ, tim ông bất giác rùng động. Nhưng rất nhanh, ông lấy lại bình tĩnh và nhìn cô gật đầu nói. Vậy chắc chắn là con rồi. Giờ đi đâu, chú cũng nghe mọi người bàn tán về một thiếu nữ chỉ mới 15 tuổi, nhưng pháp thuật lại rất cao thâm. Dù là coi bói, phong thủy hay tìm long huyệt, thiếu nữ nọ đều rất tài giỏi. Chú đang còn định tìm con để mời con đến xem thử xem có thể giúp giải trừ âm sát khí cho cô không nữa. Nhưng không ngờ là hôm nay cô chú lại may mắn gặp được con trong tình cảnh như thế này đây. Hoàng Thịnh Nhàn ngồi kế bên nghe hai người nói chuyện. Hai mắt bỗng nhiên sáng lên, bà quay sang nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt kỳ vọng. Mẫn Cường lúc này cũng vừa tắm, thay đổi xong và đi xuống nhà. Vừa đến cầu thang, nghe được cuộc đối thoại giữa cha và Dương Tử Mi. Anh bỗng quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ tò mò và chất chứa tình cảm đặc biệt. Cũng chính vì mẹ mình bị như thế, nên trước giờ Mẫn Cường cũng rất tin vào phong thủy và tướng thuật. Anh cũng mong là mẹ của mình có thể nhanh chóng hồi phục, để bà không còn về gặp ác mộng lúc nửa đêm nữa. Suốt 10 năm nay, mỗi khi thấy mẹ gặp ác mộng không ngủ được, anh đều rất đau lòng. Dương Tử Mi bảo Hoàng Tịnh Nhàn thay một bộ đồ mặc ở nhà để thoải mái hơn, sau đó hai người lên sân thượng để hóa giải âm sát khí. Sân thượng đầy đủ ánh sáng có thể giúp cho việc hóa giải âm sát khí được diễn ra nhanh hơn. Khi đến sân thượng, Dương Tử Mi bảo Hoàng Tịnh Nhàn ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại. Vì âm sát khí nhập thể đã quá lâu, nên mặc dù trước đó đã được cao nhân giúp phong ấn, nhưng luồng âm sát khí kia vì tích tụ trong một thời gian dài, nên rất hùng hãn và mạnh mẽ, chứ không như luồng âm sát khí trên người đứa bé hôm nọ mà có thể dễ dàng hóa giải. Luồng âm sát khí trong người Hoàng Tịnh Nhàn phải dùng đến huyết chú mới có thể hóa giải được. Huyết chú chính là dùng tinh huyết và nguyên khí của mình để dẫn vào bùa. Chính vì thế mà huyết chú có sức sát thương rất lớn. Đương nhiên, sức mạnh làm tổn hại nguyên khí của nó cũng lớn không kém sức sát thương kia. Nếu như cô dụng pháp không đủ, thì rất có thể bản thân của cô cũng sẽ bị luồng âm sát khí đó tấn công và nhập thể. 10 năm trước đây, cô đã trải qua nỗi thống khổ khi bị tổn hại nguyên khí, nên bây giờ cô vẫn rất sợ lại bị như thế. Đây cũng là lần đầu tiên cô dùng huyết chú, nên cô cũng không dám bảo đảm sẽ thành công 100%. Tuy nhiên hiện tại, cô đã luyện đạo khí thuật đến tầng quy nguyên. Công lực của cô thậm chí còn cao hơn sư phụ mình, nên cô tin là với những huyết chú thông thường, thì nếu như trong quá trình thi pháp không có vấn đề gì xảy ra, thì chuyện tổn hại nguyên khí, ẩm ra khí nhập thể kia chắc chắn sẽ không xảy ra. Vì sợ bị người khác làm phiền, nên cô dặn đi dặn lại Mẫn Thanh Hoa rằng ông phải đứng canh ngay cửa sân thượng và tuyệt đối không được để ai đến quấy rầy cô. Coi như thế, cô mới không bị tàu hỏa nhập ma dẫn đến sai sót. Dương Tử Mi cắn ngón tay của mình, cô vừa niệm chú vừa dẫn nguyên khí vào bùa, tay không ngừng vẽ bùa lên không trung. Dù nhắm mắt, nhưng Hoàng Tịnh Nhàn vẫn cảm nhận được rất rõ là không gian xung quanh bà dần dần biến đổi, cứ như là bà đang chuyển động không ngừng trong một không gian xoáy. Trang phục trên người bà phát ra âm thanh xoạt xoạt không dứt. Nếu như lúc này bà mở mắt ra, bà sẽ thấy các luồng sáng xung quanh mình đều đang biến đổi, thậm chí sẽ thấy một luồng huyết sáng thoát ẩn thoát hiện. Sau khi vẽ bùa xong, Dương Tử Mi bèn dán bùa lên trán Hoàng Tịnh Nhàn, tay bắt ấn và tiếp tục niệm chú. Không gian xung quanh cũng trở nên náo loạn hẳn. Hoàng Tịnh Nhàn cảm thấy trong đầu mình như có thiên binh vạn mã đang không ngừng xâu xé nhau. Tuy nhiên, vì 10 năm nay bà đã phải chịu đựng sự dày vò của âm sát khí, nên ý chí của bà cũng vô cùng kiên cường. Nhớ lại những điều Dương Tử Mi căn dặn lúc nãy, dù có xảy ra chuyện gì, bà cũng phải cố gắng chịu đựng. Thế nên dù đầu đau như búa bổ, bà vẫn cắn răng và chịu đựng. Một lát sau, thiên binh vạn mã kia cũng biến mất, đầu của bà cũng bớt đau hơn, và cuối cùng là bà cảm thấy đầu óc của mình tỉnh táo hơn hẳn. Giờ cô có thể mở mắt ra rồi, Dương Tử Mi mệt mỏi nói. Hoàng Tịnh Nhàn từ từ mở mắt ra, bà cảm thấy người mình ấm hơn. Dưới ánh nắng mặt trời chan hòa, bà cảm thấy cả người lâng lâng nhẹ bỗng. Đã lâu lắm rồi, bà không cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng, thư thái như vậy. Bà thở nhẹ một cái, vì đầu óc tỉnh táo, thân thể thoải mái, nên cảm giác của bà cũng trở nên tươi mới hơn. Bà quay sang nhìn Dương Tử Mi, chỉ thấy Dương Tử Mi dáng vẻ yếu ớt, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, đang ngồi bắt ấn, vận khí. Thay vậy, bà vô cùng lo lắng. Quả thật Dương Tử Mi đang rất không khỏe. Lúc nãy, khi giúp Hoàng Tịnh Nhàn hóa giải luồng âm sát khí kia, Dương Tử Mi cũng bị âm sát khí nhập thể. Hiện luồng âm sát khí đó đang không ngừng tấn công cô như để báo thù vậy. Điều đó làm cô vô cùng mệt mỏi. Luồng âm sát khí kia cứ như một lưỡi dao lạnh không ngừng chu du khắp nơi trong cơ thể của Dương Tử Mi và liên tục cắn xé cô. Còn nguyên khí của cô cũng bắt đầu phản kháng. Hai luồng khí đối nghịch liên tục tấn công nhau khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn và khó chịu. Dương Tử Mi tiếp tục niệm khẩu quyết đạo khí. Khi luồng âm sát khí nọ bắt đầu di chuyển đến chính giữa trán cô, bỗng nhiên ù một tiếng, luồng âm sát khí kia như bị cái gì đó hút lấy và hoàn toàn tan biến như chưa hề xuất hiện vậy. Cảm giác đau đớn cũng biến mất. Hiện tại do nguyên khí ít nhiều bị tổn hao nên Dương Tử Mi cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngoài ra thì không còn gì nguy hiểm nữa. Vừa mở mắt ra đã thấy Hoàng Tịnh Nhàn lo lắng nhìn mình. Cô cười miễn cưỡng lại nói, không sao rồi cô ạ. Hoàng Tịnh Nhàn lấy khăn lay cẩn thận giúp cô lau mồ hôi trên trán. Bà ngại ngùng nói, đều do cô cả. Nếu biết con sẽ bị như thế thì cô sẽ không trị đâu. Dương Tử Mi mỉm cười và tiếp tục vận khí. Cô đang muốn dò tìm xem luồng âm sát khí kia đang ẩn nấp ở đâu trong cơ thể mình. Nhưng ngạc nhiên là cô tìm mãi mà không thấy. Cuối cùng cô không vận khí nữa mà đứng dậy vươn vai một cái. Vươn vai xong, cô phát hiện thân thể mình nhẹ bỗng. Thấy có một con ruồi bay ngang, cô tinh nghịch giơ tay, bật ấn. Ngón tay của cô phóng ra một luồng âm sát khí và bay thẳng vào con ruồi kia. Con ruồi nọ rớt xuống đất, nằm ngay đơ. Cô nghi hoặc nhìn ngón tay của mình và tiếp tục bắt ấn hướng về chậu đỗ quyền đang nở rộ trước mặt. Quả nhiên lại một luồng âm sát khí phóng ra từ tay của cô và thẳng tiến về chậu đỗ quyên kia. Cả chậu đỗ quyên đang tươi tắn như thế, đột nhiên khô héo hết cả. Nghĩ đến đây, cô vừa thấy thú vị nhưng cũng vừa lo lắng. Cô lại tiếp tục dùng âm sát khí để tấn công thêm mấy con ruồi đang bay ngang. Mấy con ruồi bị cô tấn công lần lượt rơi xuống đất, nặng thì chết, nhẹ cũng bị ngất đi. Dương Từng bị bèn bật cười thành tiếng. Còn Hoàng Tịnh Nhàn đứng bên cạnh thì nhìn cô không chớp mắt. Bà tận mắt nhìn thấy Dương Tử Mi diệt mấy con ruồi kia một cách dễ dàng, chỉ bằng cách chỉ nhẹ ngón tay vào chúng. Ngay cả chậu đỗ quyên kia cũng như thế. Lúc này, bà nhìn Dương Tử Mi như là một vị thần linh vậy. Thấy nét mặt kinh ngạc của Hoàng Tịnh Nhàn, Dương Tử Mi mới sực nhớ là bên cạnh mình còn có người khác. Cô vội vàng nghiêm chỉnh lại và quay sang nói với Hoàng Tịnh Nhàn. Cô à, chuyện lúc nãy cô nhìn thấy, cô giúp con giữ bí mật nhé. Con không muốn bị người khác soi mói vì mình có gì đó khác biệt so với người bình thường. Hoàng Tịnh Nhàn liền đáp. Cô nhất định sẽ giữ bí mật cho con. Ngay cả chú và Mẫn Cương, cô cũng đừng cho họ biết nhé. Hoàng Tịnh Nhàn gật đầu đồng ý. Bà rất muốn hỏi Dương Tử Mi xem cô có phải là thần thánh gì không, nhưng bà lại không dám hỏi. Cô ơi, âm sát khí trong người cô đã được con hóa giải hết rồi. Từ nay về sau cô không cần phải sợ nữa. Nếu cô dễ bị lạnh, thì sau này từ từ bồi bổ lại, sẽ hết ngay thôi. Dương Tử Mi vui vẻ nói. Cảm ơn con, Tiểu Mi. À đúng rồi, sắc mặt con không tốt lắm. Con có chỗ nào không khỏe không? Hoàng Tịnh Nhàn nhìn Dương Tử Mi lo lắng hỏi. Dạ cũng không có gì đáng ngại đâu ạ. Chỉ cần bồi bổ một ít là sẽ ổn thôi. Giờ chúng ta xuống dưới thôi. Ở đây nắng quá, cô không nên ở lâu. Vừa nói, Dương Tử Mi vừa kéo tay Hoàng Tịnh Nhàn. Hai người vui vẻ đi xuống nhà dưới ngay lập tức. Lúc khi đi xuống nhà, hai cha con Mẫn Thanh Hoa và Mẫn Cương sốt ruột chờ đợi ở phòng khách. Hai người chỉ ngồi đó, im lặng và chờ đợi. Thấy Dương Tử Mi và Hoàng Tịnh Nhàn đi xuống, hai người vội chạy đến hỏi thăm. Sao rồi? Sao rồi? Em không sao rồi, chỉ là Tiểu Mi có chút không khỏe. Hoàng Tịnh Nhàn nhìn Dương Tử Mi, lại nói. Mẫn Thanh Hoa quay sang nhìn Dương Tử Mi, thấy cô đi loạng choạng, mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa trên trán. Ông vội đột nhiên cũng thấy ái ngại và lo lắng. Mẫn Cường thì vội vàng bước đến đỡ cô, lo lắng hỏi. Tử Mi, vất vả cho cậu quá, cậu mau ngồi xuống đây đi. Dương Tử Mi ngước mắt lên nhìn Mẫn Thanh Hoa, phát hiện ánh mắt quan tâm của ông dành cho mình, tim cô chợt run nhẹ. Nhưng cô cũng lập tức tránh ánh mắt đó và ngồi xuống ghế dưới sự đồng ý giúp đỡ của Mẫn Cương. Dù có giống thế nào đi nữa, thì Mẫn Thanh Hoa cũng không phải là Mẫn Cương của kiếp trước. Hơn nữa, Mẫn Cương cũng đang ở trước mặt cô, nên cô không thể để tình cảm của mình bị mê muội như vậy. Tiểu Mi à, nhà cô có một củ nhân sâm 300 năm, không biết có thể dùng nó để bồi bổ nguyên khí cho con không? Hoàng Tịnh Nhàn cất tiếng hỏi. Nghe thế, hai mắt của Dương Tử Mi bất giác sáng lên. Đối với người, mỗi ngày đều phải tu luyện nguyên khí như cô đây, bình thường đều phải dùng đồ bổ để bồi dưỡng sức khỏe. Trước đây, khi còn ở trên núi, sư phụ cô thường tìm rất nhiều cách để có thể tìm đồ bồi bổ cho cô. Chỉ tiếc là sư phụ cô cũng không có nhiều tiền, mà cô cũng nghèo, nên đồ bổ dành cho cô rất ít. Đa phần đều là những đồ bổ được đào từ trên núi. Giờ đây, nếu có nhân sâm dùng để bồi bổ nguyên khí đã mất lúc nãy thì quá tốt. Cảm ơn cô, nhân sâm rất hợp để bồi bổ nguyên khí ạ. Dương Tử Mi thẳng thắn trả lời. Lần này nguyên khí của cô bị tổn hao nhiều như vậy là vì giúp Hoàng Tịnh Nhàn hóa giải âm sát khí. Hơn nữa, cô cũng không nhận tiền của bà, nên nếu chỉ nhận một củ nhân sâm thì cũng hợp lý. Vậy con chờ một chút để cô hầm canh sâm cho con. Hoàng Tịnh Nhàn nói. Cô à, không cần đâu. Con còn phải kết hợp với các vị thuốc khác nữa để con mang nó về nhà và tự hầm canh là được rồi ạ. Dương Tử Mi nói. Nhân sâm mấy trăm năm như thế không thể tùy tiện dùng để bồi bổ được mà phải dùng đúng nơi, đúng lúc. Còn như thế thì mới phát huy được hết tác dụng của nó. Nếu giờ chị đem đi hầm canh thì lãng phí quá. Vậy cũng được, để cô lấy nhân sâm cho con. Hoàng Tịnh Nhàn vội vàng vào phòng và mang ra một chiếc hộp bằng gấm đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi mở hộp ra, mùi sâm thoang thoảng bay khắp phòng. Củ sâm nó có hình dáng giống như con người vậy. Từng bộ phận, đường nét đều rất rõ ràng, cứ như một đứa trẻ đang nằm trong hộp. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để xem, thì phát hiện có một luồng khí trắng tỏa ra từ củ sâm kia. Điều này chứng tỏ tuổi sâm ít nhất cũng 300 năm. Đây quả nhiên là một vật báu vô giá, vì nó có thể giúp người sắp chết nhanh chóng sống lại. Mấy món đồ cổ kia, dù đắt thế nào đi nữa, thì chẳng qua cũng chỉ là một vật dùng để ngắm. Chúng không giống như củ nhân sâm này, có thể giúp kéo dài tuổi thọ, chữa trị bệnh tật cho con người, thậm chí còn có thể cứu người sắp chết sống lại. Một củ sâm quý như thế, nhưng Hoàng Tịnh Nhàn lại không ngần ngại tặng nó cho cô. Dương Tử Mi quay sang nhìn Mẫn Thanh Hoa và Mẫn Cương. Hai người họ cũng kẽ mỉm cười, trông chờ cô nhận lấy mà không chút tiếc nuối gì. Củ sâm nọ chính là củ sâm mà 5 năm trước, Mẫn Thanh Hoa đã tốn khoảng 30 triệu để mua từ một vườn sâm ở trường Bạch Sơn về cho vợ. Ông muốn vợ mình mỗi ngày có thể dùng canh sâm để bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Chỉ là Hoàng Tịnh Nhàn trước giờ đều không đỡ dùng, vì bà cảm thấy nếu dùng như vậy thì quá lãng phí. Giờ đây, Dương Tử Mi tổn hao nguyên khí vì cứu bà và đang cần bồi bổ sức khỏe, nên bà nghĩ ngay đến củ sâm nọ. Bà nghĩ, ngoài củ sâm này ra thì không có món quà nào báo đáp xứng đáng hơn cả với chuyện Dương Tử Mi đã làm. Lúc này, Mẫn Ngọc Tâm, ông nội của Mẫn Cương cũng là vừa về đến nhà. Mặc dù đã 10 năm trôi qua, nhưng Mẫn Ngọc Tâm hầu như không thay đổi gì nhiều. Chỉ là tư thái của ông nhìn có vẻ ôn hòa hơn trước đây. Sắc mặt cũng khá tốt. Khi nhìn thấy củ sâm 300 năm mà con dâu ông xem như vật báu đang nằm trong tay của một thiếu nữ đạ mặt, Mẫn Ngọc Tâm vội hỏi, Tịnh Nhàn, sao con lại tùy tiện mang củ sâm này ra cho người khác vậy? Chà, Tiểu Mi vì giúp con hóa giải âm sát khí nên đã tổn hao rất nhiều nguyên khí. Củ sâm này chính là quà cảm ơn con gửi cho Tiểu Mi. Hoàng Tịnh Nhàn đáp lời, âm sát khí trong người con đã được hóa giải hết rồi sao? Cô bé tài giỏi vậy à? Mẫn Ngọc Lâm nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Khi nhìn thấy vết bớt trên trán của cô, ông cảm giác hình như đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Lập tức, ông nhớ lại cô bé con chỉ mới 5 tuổi đã bán chiếc vòng hoa kia cho ông 10 năm về trước. Con là Dương Tử Mi sao? Mẫn Ngọc Lâm nhìn Dương Tử Mi hỏi. Dạ, con chào ông ạ. Không ngờ là sau 10 năm, con và ông lại gặp nhau. Chiếc vòng hoa kia, ông vẫn còn giữ chứ à? Dương Tử Mi cười hỏi. Năm đó, Dương Tử Mi bán chiếc vòng hoa cho ông với giá 500 ngàn, mà không mất một xu nào, nên ông cảm thấy vô cùng bực mình. Tuy nhiên mấy năm gần đây, chiếc vòng hoa đó vì có kỹ thuật mạ vàng đặc biệt, chưa từng xuất hiện trên các món đồ cổ thời nhà Thương khác, nên khi nó xuất hiện thì lập tức tạo nên mọi sự chấn động trong giới chơi đồ cổ. Có người từng đưa ra giá 30 triệu để mua lại, nhưng ông không bán. Ông không thiếu gì tiền. Hơn nữa, ông còn là người thích sưu tầm các món đồ cổ thời nhà Thương. Cho nên, ông xem nó như báu vật. Vì vậy sao ông nỡ bán nó được chứ? Giá trị của chiếc vòng hoa đó không ngừng tăng lên, nên sự bực dọc của ông đối với Dương Tử Mi cũng bay biến đâu mất. Ngược lại, mỗi lần nhìn thấy chiếc vòng hoa đó, ông đều có cảm thấy cô bé con kia quá ngốc bán cho ông giá rẻ như vậy. Chiếc vòng đó ông vẫn còn giữ. Mẫn Ngọc Lâm gật đầu nói. Lúc này, ông quan sát Dương Tử Mi kỹ hơn và phát hiện dáng vẻ của cô hiện giờ xinh xắn và thông minh hơn lúc nhỏ rất nhiều. Làn da trắng như sứ của cô cứ như đang phát sáng. Đôi mắt đèn láy, lấp lánh như chất chứa vô số tinh hoa của đất trời trong đó cả. Tuy vậy, ăn mặc rất bình thường, nhưng trên người cô lại toát ra một khí chất đặc biệt, không khác nào một mỹ nhân thời cổ đại bước ra từ trong tranh. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao và thoát tục. Mẫn Ngọc Lâm đột nhiên nhớ lại một chuyện. Lúc nãy trước khi về nhà, ông có gặp một người bạn cũ. Người bạn này nói với ông rằng, con trai của ông ta đã mời được một vị đại sư mới chỉ mười mấy tuổi giúp xem phong thủy. Sau khi được đại sư kia chỉ dẫn về phong thủy, thì nhà ông ta bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Tất cả những khó khăn trở ngại trước đây đều qua hết cả. Họ nói vị đại sư kia là thần, thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều so với Giang Mông Nhiên. Lúc đó, ông còn chế giễu nói là Giang Mông Nhiên mà gọi là người tương sùng, trước kia đã bị nhà Bộ Dung vạch mặt. Giang Mông Nhiên, thần thánh kia, vốn chỉ là một tên lừa gạt, không hơn không kém. Sau khi bị Mộ Dung Vân Thành đánh gãy hai chân, thì bị đuổi khỏi thành phố A. Không chừng, vì đại sư trẻ tuổi mà bạn ông nói đó, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ lừa gạt người khác, giống Giang Mông Nhiên mà thôi. Nhưng bạn của ông lại khẳng định rằng, vị đại sư trẻ tuổi nọ tuyệt đối không phải là một kẻ lừa gạt. Ông ấy đã gặp vị đại sư đó. Ông còn nói, trên người vị đại sư nọ toát ra một linh khí rất khác biệt với những người bình thường khác, cứ như là Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm. Nghe bạn mình nói như thế, Lúc đó ông cũng chỉ nghe cho biết vậy thôi, chứ cũng không tin. Còn chính là thầy tướng số thiên tài, gần đây rất nổi tiếng ở thành phố A này có đúng không? Mẫn Ngọc Lâm hào hứng hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chỉ cười, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mẫn Ngọc Lâm lại quay sang, nhìn sắc mặt của con dâu mình. Ông phát hiện sắc mặt của Hoàng Tịnh Nhàn đã tươi tắn hơn trước rất nhiều. Cả gương mặt bà bừng sáng và tràn đầy sinh khí, chứ không còn u ám buồn bã như trước đây nữa rồi. Mẫn Ngọc Lâm cũng chợt nhớ lại sự việc diễn ra ở bệnh viện vào 10 năm trước đây. Lúc đó Dương Tử Mi cũng nhắc nhở ông rằng nguyên nhân khiến con dâu ông phát điên chính là ở chiếc vòng huyết ngọc kia. Nhưng lúc đó ông không tin mà chỉ tin vào mấy tên đạo sĩ lừa gạt. Thành Hoa, là con mời Tiểu Mi đến đây sao? Mẫn Ngọc Lâm quay sang hỏi con trai mình. Nội, Tử Mi là bạn cùng trường của con. Lúc nãy vô tình gặp ở sân bóng, nên cha và con mời cậu ấy đến nhà mình chơi. Thế mẹ có chuyện nên cậu ấy giúp mẹ đấy ạ. Mẫn Cương ngồi kể bên lên tiếng nói. Thì ra là bạn học cùng trường của Mẫn Cương. Mẫn Ngọc Lâm nhìn Mẫn Cương, sau đó lại quay sang nhìn Dương Tử Mi. Hai người trẻ tuổi ngồi cạnh nhau, quả thật xứng đôi vừa lứa. Tuy Dương Tử Mi không xinh đẹp trạng người như cô cháu gái nhà Mộ Dung, nhưng vẻ đẹp của cô rất đặc biệt. Nếu dùng đồ sứ để đánh giá, thì vẻ đẹp của Dương Tử Mi rất giống với các loại sứ thời Nguyên, Thanh. Một vẻ đẹp cá tính và mang đậm khí chất. Còn Mộ Dung Nghiên thì giống như các món đồ sứ giả cổ hiện đại. Tuy rất xinh đẹp, nhưng lại không có khí chất và thiếu hẳn nét thanh nhã, ý vị. Chẳng tranh, trong đội ông bình thường không thèm để mắt đến Mộ Dung Nghiên, nhưng giờ lại có tình cảm đặc biệt với cô bé đang ngồi trước mặt ông kia. À, Tiểu Mi à, gần đây còn có đến phố Văn Lai để tìm một đồ cổ giá hời nữa không? Nếu có phát hiện món đồ cổ nào thuộc thời nhà Thương, thì con phải ưu tiên lão giả ta đấy nhá. Có thể thấy, Mẫn Ngọc Lâm là người rất say mê đồ cổ. Gần đây con theo thầy Tống học giám định đồ cổ, nên hầu như tất cả mọi người ở phố Văn Lai đều biết con, nên con cũng không tiện đi lục lọi tìm tòi đồ cổ như trước đây nữa ạ. Nhưng nếu như phát hiện đồ cổ thời nhà Thương, con nhất định sẽ báo cho ông biết trước. Dương Tử Mi cười nói. Ồ, con theo Tống Huyền học giám định đồ cổ sao? Mẫn Ngọc Lâm kinh ngạc hỏi. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu đáp. Giỏi lắm, con còn nhỏ tuổi như vậy mà đã uyên bác, hiểu biết như thế, quả là kỳ tài hiếm thấy. Mẫn Ngọc Lâm khen ngợi nói. Nói đoạn, ông quay sang Mẫn Cương, lại nói. Tiểu Cương à, con phải học hỏi Tiểu Mi nhá. Đừng suốt ngày vùi đầu vào sách vở không thôi, không khéo thành mọt sách đấy. Dạ vâng, con biết rồi thưa nội. Thế nội mình không ngớt lời khen ngợi Dương Tử Mi. Mẫn Cương vừa vui, vừa cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Dương Tử Mi đang ngồi cạnh anh đây, là một kỳ tài hiếm thấy. Thậm chí năng lực của cô vượt xa sức tưởng tượng của anh. Thế nên anh lo là khoảng cách giữa anh và cô ấy sẽ càng ngày một lớn dần lên. Cho dù anh có tăng tốc chạy thì cũng chưa chắc sẽ đuổi kịp cô. Trong đầu Mẫn Cương bỗng nhiên lại nhớ đến người thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt anh và lạnh lùng bế Dương Tử Mi xuống ngày hôm đó. Người thanh niên đó xem ra không phải là người bình thường. Anh ta có gì đó khiến người khác phải kính sợ. Khi Dương Tử Mi ở trong vòng tay của người thanh niên kia, nam thì đẹp trai cao to, còn nữ thì xinh xắn đáng yêu. Hai người họ xứng đôi đến nỗi khiến người khác phải ganh tị. Nên bây giờ, điều mà Mẫn Cương có thể làm là xem cô như mục tiêu và tín ngưỡng của riêng anh vậy. Đối với anh, chỉ cần được ở bên cạnh nhìn cô, dõi theo từng bước chân của cô là anh nhìn thấy mãn nguyện rồi. Nếu như lúc này Dương Tử Mi biết được ý nghĩ của Mẫn Cương thì có lẽ cô sẽ khóc. Kiếp trước, tâm trạng của cô giống y hệt tâm trạng của Mẫn Cương bây giờ. Cô không cần gì cả, chỉ cần có thể được nhìn anh từ xa và không ngừng mong mỏi một ngày nào đó, anh sẽ quay đầu lại nhìn mình. Còn kiếp này, hai người như đổi vai cho nhau. Cuộc đời sao lại trêu ngươi như thế? Thật là trêu ngươi quá. Tiểu Mi à, nếu con theo Tống Đại Sư học giám định đồ cổ, vậy ông có sưu tầm vài món đồ cổ. Không biết con có thể giúp ông xem giá trị của chúng được hay không? Vừa nhắc đến mấy món đồ cổ mà mình sưu tầm, mặt của Mẫn Ngọc Lâm vui vẻ hẳn lên. Dạ được chứ ạ. Có điều con cũng chỉ mới theo thầy Tống học không bao lâu. Con hiểu thứ không biết lắm ạ. Con chỉ sợ là mình có sơ sót gì đó thôi. Nếu có sai sót gì, mong ông bỏ qua cho ạ. Dương Tử Mi khiêm tốn nói. Con khiêm tốn quá ạ. Con có thể mua được đồ cổ lúc mới chỉ 5 tuổi. Điều đó chứng tỏ con có cặp mắt nhận biết đồ vật rất đặc biệt. Thế nên ông hoàn toàn tin tưởng con. Mẫn Ngọc Lâm cười nói. Dương Tử Mi cũng cười đáp lại. Lần đó chẳng qua chỉ là may mắn thôi à? May mắn đương nhiên là quan trọng, nhưng chuyện mua được đồ cổ giá hời không phải chỉ may mắn là đủ đâu. À, cũng có chút con mắt tình tường của con trong đó đấy chứ. Mẫn Ngọc Lâm dẫn Dương Tử Mi vào phòng sưu tập đồ cổ của ông. Trước thời đổi mới, tổ tiên nhà họ Mẫn đều là những người mở tiệm cầm đồ, nên họ thu thập được rất nhiều thứ. Đến đời của Mẫn Ngọc Lâm, ông làm đến chức tỉnh trưởng. Thêm nữa là ông vốn thích sưu tầm đồ cổ, đặc biệt là các món đồ cổ thời nhà Thương, nên những món đồ mà ông sưu tầm được cũng nhiều vô số. Tuy nhiên, vừa bước chân vào căn phòng nọ, Dương Tử Mi cảm thấy hỏa tính trong phòng mạnh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Cô dùng thiên nhãn để tiên đoán, thì lập tức một biển lửa xuất hiện ngay trước mắt cô. Tất cả mọi thứ đều bị đốt thành tro bụi. Mắt cô khẽ giật lên một cái. Cô tiếp tục quan sát phong thủy trong phòng và phát hiện kiến trúc của căn phòng có rất nhiều góc nhọn. Hơn nữa, vị trí của căn phòng còn nằm ngay trên vị trí của hỏa tinh ở hướng nam so với vị trí của toàn bộ ngôi nhà, hình thành nên hỏa hình sát, rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Còn theo giải thích trong ngũ hành thì như thế này, phòng sưu tầm cũng giống như nhà kho vậy, thuộc hành mộc, cho nên nếu kiến trúc có quá nhiều góc nhọn thì sẽ hình thành nên hỏa hình sát, hỏa khí mạnh mẽ, dễ dàng xảy ra hỏa hoạn. Các góc nhọn hướng vào các vị trí khác nhau thì vấn đề phát sinh cũng sẽ khác nhau. Nếu các góc nhọn kia chiếu vào vị trí của hỏa tinh thì dễ dàng xảy ra hỏa hoạn. Còn nếu hỏa hình sát nọ chiếu lên các vị trí khác thì có thể sẽ xảy ra hỏa sát thân, hoặc nhẹ thì cũng tán ra bại sản. Ngoài ra, còn có một loại phòng cũng rất dễ phát sinh hỏa hoạn, đó chính là những căn phòng được thiết kế theo hình tam giác. Hình tam giác ở đây bao gồm cả những căn phòng có ba hoặc nhiều hơn ba góc nhọn, bao gồm luôn cả những căn phòng có hình dạng kỳ lạ, không giống ai. Những căn phòng như thế, bà Hỏa rất thích đến viếng thăm. Căn phòng trước mặt Dương Tử Mi đây chứa rất nhiều tâm huyết của Mẫn Ngọc Lâm. Mỗi khi cả căn phòng đều bị cháy sạch, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, Dương Tử Mi bèn nói, ông ơi, ông để nhiều đồ sưu tầm ở đây như vậy, ông phải chú ý cẩn thận một chút đấy. Không sao, ở đây rất an toàn. Nếu ông không cho phép, thì ngay cả mấy con ruồi cũng đừng hòng lọt vào đây. Mẫn Ngọc Lâm lại nói, quả nhiên căn phòng nọ được trang bị hệ thống an ninh bằng tia hồng ngoại hiện đại. Người khác rất khó tiếp cận, nhưng vấn đề ở đây là bà Hỏa muốn đến lúc nào cũng được và không chừa một ai, cho dù là thiết bị an ninh có đảm bảo an toàn hay không. Ông à, có một số thứ chúng ta cũng không thể phòng ngừa được đâu, ví dụ như lửa chẳng hạn. Nếu nhìn từ góc độ phong thủy, thì căn phòng nằm ngay ở trên vị trí của hỏa tinh, rất dễ bị cháy đấy ạ. Còn thấy tốt nhất là nên hóa giải đi. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Ngọc Lâm, lại nói, ồ, vậy sao? Mẫn Ngọc Lâm không tin lắm, bởi vì hệ thống phòng cháy chữa cháy của căn phòng đều do các chuyên gia giỏi đến thiết kế và bố trí. Thế nên theo lý mà nói, thì xác suất xảy ra hỏa hoạn vô cùng thấp. Thấy Mẫn Ngọc Lâm không tin lời mình lắm, nên Dương Tử Mi cũng không nói gì nữa. Lúc này cô dùng thiên nhãn để tiên đoán tình hình của nơi này. Hơn nữa, còn nhắc nhở Mẫn Ngọc Lâm đề phòng hỏa hoạn. Vậy là đã tiết lộ thiên cơ. Tiết lộ thiên cơ chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Tuy cô có cảm tình với nhà họ Mẫn, nhưng cô cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Nếu nhiều hơn thì cũng không thể nói được. Mẫn Ngọc Lâm có tin cô hay không thì tùy vào khả năng lĩnh ngộ của ông ấy. Dương Tử Mi xem qua một lượt các món đồ cổ do Mẫn Ngọc Lâm sưu tầm được. Đa số đều là đồ thật và có một ít là đồ giả. Tiếp đó, Mẫn Ngọc Lâm cẩn thận mở một két sắt ra. Két vừa mở thì một luồng sáng chói mắt lập tức chiếu ra. Món đồ được để trong đó là vật có khí rất mạnh, nhưng vật khí đó lại là một nguồn khí màu đen xùi xẻo. Món đồ cổ kia là một chiếc vỏ rượu cao to, miệng loa kèn, cổ gập rộng, thân to sâu và chân tròn, cao khoảng 50cm, đường kính miệng tầm 40cm. Nặng 10 ký. Trên cổ của chiếc vòng trò rượu đó lại có chạm ba con rồng hướng về ba phía khác nhau. Đầu rồng ló ra, thần vò chạm hình hai con hổ. Dưới miệng hổ lại có hình của một người, đầu người nằm gọn trong miệng hổ. Dưới chân hổ là một đường viền ngang như ranh giới, tạo thành cảnh tượng hai con rồng như đang đối diện với nhau. Vòng tròn trên chân vò cũng được khắc chữ và được đục lỗ theo hình chữ thập. Tiểu Mi, con biết đây là cái gì không? Mẫn Ngọc Lâm nhìn Dương Tử Mi cất tiếng hỏi, là vò rượu Long Hổ, lần trước con cũng mới vừa học được ở chỗ thầy Tống. Thầy Tống nói là trên thế giới hiện chỉ có hai vò rượu Long Hổ được khai quật, một cái đang được lưu giữ và bảo quản trong Viện Bảo tàng Quốc gia, còn cái còn lại là thuộc sở hữu cá nhân hoặc cũng có thể là đã thất lạc ở nước ngoài. Không ngờ là chiếc còn lại, nó lại được lưu giữ ở đây. Dương Tử Mi cười nói. Mẫn Ngọc Lâm ra vẻ đắc ý, lại nói, chiếc vỏ rượu này là ông mua từ một tên phá gia trì tử vào 20 năm trước. Lúc đó, ông chỉ tốn có 300 ngàn để mua thôi. Còn xem, người bị hồ ngoạm đầu kia chắc chắn là nô lệ. Cảnh tượng này phản ánh chế độ hà khắc và tàn nhẫn của chế độ nô lệ trước đây. Dương Tử Mi lắc đầu nói, còn thấy người này không phải là nô lệ đâu ạ, mà là thầy Mo đấy ạ. Thầy Mo sao? Sao lại như vậy được chứ? Thầy Mo là người có địa vị rất cao trong các thời nhà Thương, trước khi phạm tội gì đó lớn nên mới bị đem làm bồi cho hồ như thế. Mẫn Ngọc Lâm kinh ngạc nói, ông ơi, không phải là người này đút đầu làm bồi cho hồ đâu ạ. Hòa văn này là theo chủ đề về pháp thuật, phản ánh quá trình làm phép của các thầy Mo lúc bấy giờ. Miệng hồ há rộng kia chính là tượng trưng cho ranh giới giữa sống và chết ở thời cổ đại. Còn người phía dưới miệng hồ kia tượng trưng cho số 50. 50 cũng chính là biểu trưng cho khả năng trao đổi, tương thông với đất trời, dưới sự giúp đỡ của con hổ khi bái tế đấy ạ. Dương Tử Mi giải thích. Mẫn Ngọc Lâm nhìn cô hỏi tiếp, những thứ đó đều do Tống Đại Sư chỉ dạy cho con sao? Dương Tử Mi gật đầu. Thật ra là cô đang nói dối, nhưng điều cô vừa nói kia không phải do Tống Huyền chỉ dạy cho cô, mà hoàn toàn là nhờ thiên nhãn của cô cả. Khi cô dùng thiên nhãn để nhìn vào hoa văn đó, thì cảnh tượng kia như hiện ra trước mắt cô vậy. Thậm chí, cảnh tượng đó còn sống động như thật. Là vậy sao? Sao giới học thuật lại không nói như thế nhỉ? Theo lý mà nói, thì nếu như Tống Đại Sư đưa ra lập luận này, thì cũng nên công khai cho mọi người biết chứ. Còn nghĩ, chắc là thầy Tống vẫn chưa dám khẳng định, nên mới thế thôi ạ. Tuy nhiên, dựa vào trực giác của một thầy tướng thuật, còn thấy lập luận này có vẻ chắc chắn hơn so với lập luận đồ lệ kia. Dương Tử Mi bình thản nói. Ồ, vậy sao? Mẫn Ngọc Lâm cũng ừ hử cho qua. Nhưng mà chiếc vò này là vật dùng để bái tế. Thời đó mỗi khi bái tế, đa phần đều dùng người sống để bái tế, nên còn thấy chiếc vò đó tích tụ rất nhiều âm sát khí và oán khí. Còn thấy tốt nhất là ông nên tránh xa nó ra. Dương Tử Mi nhắc nhở Mẫn Ngọc Lâm. Ông biết chứ, thế nên ông có vật này hộ thân, nên trước giờ mới bình yên, không xảy ra gì cả. Nói đoạn, Mẫn Ngọc Lâm lấy ra một thẻ bài bằng gỗ màu đen, buộc bằng sợi dây đỏ mà ông đang đeo trên cổ ra, cho Dương Tử Mi xem. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.